Tần Phàm vội vàng nhắc nhở kêu lên. Giống quả nhiên, thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia lần nữa phát ra một tiếng gầm rú. Sau đó thân thể khổng lồ kia của nó bốc lên liệt diễm. Bốn vó ở trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, vậy mà trực tiếp đánh tới Thái Hiên. Minh chủ cứu ta. Thái Hiên lập tức sợ tới xanh mặt. Tuy hắn có thể sử dụng vũ kỹ băng hệ tuyết mãn càn khôn này uy lực không tệ, nhưng thực lực của bản thân hắn thật sự có hạn. Phòng ngự ở trước mặt thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ càng là không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa hiệu quả đóng băng kia cơ hồ bị thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này tiêu trừ toàn bộ. Hắn ở đâu còn một chút ưu thế chứ? Mà một khi để óng vuốt thủ hộ thú của vũ ca hát. Nhưng mà, chỉ là một cái đối mặt. Nguyên khí thuẫn màu vàng kia của Triệu Khang liền bị một cái móng vuốt của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ đập nát. Sắc mặt Triệu Khang kịch biến, biết rõ mình không cách nào địch nổi, vào lúc này nhanh chóng lướt ngang tránh đi. Nhưng Thái Hiên còn không có đầy đủ thời gian thoát đi phạm vi công kích của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia. Nhìn móng vuốt cực lớn tràn ngập hỏa diễm khủng bố kia của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ sắp đánh xuống, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra khủng hoảng và thần sắc tuyệt vọng. Bành! Bất quá ngay thời điểm Thái Hiên cho là mình hẳn phải chết, một thân ảnh màu xanh quen thuộc chắn ở trước mặt của hắn. Người này hai tay giao nhau trên đầu, dĩ nhiên là dùng lực lượng thân thể ngạnh kháng một chảo của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. Người kia là ai? Hắn muốn tìm cái chết sao? Hắn cho rằng mình là phòng ngự đệ nhất viên cảnh thiên sao? Cũng dám chính diện đối kháng thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này công kích. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ngại mệnh còn dài a. Thân ảnh màu xanh ngăn ở trước mặt Thái Hiên dĩ nhiên là Tần Phàm rồi. Mọi người trông thấy hắn dùng thân thể đi ngạnh kháng một chảo của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. Trong tràng vang lên trận trận kinh hô. Lúc trước chứng kiến mấy người thực lực không tệ đã táng thân dưới chảo của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. Hôm nay tất cả mọi người cho rằng lại nhiều hơn một vong hồn nữa rồi. Tần Phàm, Thái Hiên vốn đã tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở thời điểm mấu chốt này, chứng kiến Tần Phàm chán ở trước mặt của mình, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Bành, mà vào lúc này, dưới một kích khủng bố của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, thân thể của Tần Phàm rốt cục bay đi ra ngoài, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Có thể nhìn thấy bởi vì một cổ sức lực lớn này, thân thể Tần Phàm rơi xuống kia, một đống đá vụn lập tức bị áp trở thành nát bấy. Có thể nghĩ, lực lượng của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này có bao nhiêu khủng bố. Tiểu Phàm, chứng kiến Tần Phàm bị đánh bay, lúc này Tần Ly cũng cực kỳ sợ hãi, vội vàng chạy tới bên người Tần Phàm thủ hộ, phòng ngừa thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia tới công kích lần nữa. Bất quá may mắn vào lúc này, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia bị công kích cao nhất của Nhiếp Bá hấp dẫn, ở dưới mọi người vây công, không có phân ra nhàn rỗi đi công kích hai người Tần Phàm cùng Thái Hiên rồi. Một lát sau, Tần Phàm từ trên mặt đất bò lên, ngực bởi vì lực trùng kích cực lớn kia đánh xuống mà nhịn không được cảm giác khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi. Ta không sao. Tần Phàm lộ ra một nụ cười vui vẻ trấn an Tần Ly nói ra. Vừa rồi thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia truyền đến lực trùng kích đích thật là thập phần cường hoành, lại phải hóa giải nhiệt độ từ móng vuốt kia truyền đến lại để cho hắn rất khó chịu. Bất quá thể phách của hắn mạnh hơn thường nhân rất nhiều, hơn nữa bản thân tu luyện chính là hành hỏa nguyên lực, cộng thêm trong cơ thể có hỏa nguyên cùng thủy nguyên hai loại ma chủng, một loại thôn phệ, một loại chữa thương, rất nhanh liền điều hòa đến trạng thái bình thường rồi. Tần Phàm ngươi không sao chớ. Lúc này Thái Hiên cũng phản ứng đi qua, chạy vội tới bên người Tần Phàm hỏi. Vào lúc này hắn đã cảm động lại càng khiếp sợ, vừa tới gần xem, hắn phát hiện bộ dạng Tần Phàm thoạt nhìn điềm nhiên như không có việc gì, hơn nữa ngay cả khí tức cũng khôi phục vững vàng. Bộ dáng của ta như là có chuyện gì sao? Tần Phàm nhún vai nói ra. Vô luận như thế nào, lần này thật sự cảm ơn ơn cứu mệnh của ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ cái mệnh Niếp Bá kia cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Mà vừa rồi những người cho rằng Tần Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ kia, lúc này càng là không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. phía trước đã có mấy người bị thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này đập thành cho bụi rồi, nhưng Tần Phàm cũng chỉ là phun ra một bún máu mà thôi, vậy mà không chết. Làm sao có thể? Người này thoạt nhìn như không có việc gì vậy. Phòng ngự của người này cũng quá kinh khủng a. Chỉ sợ đã thật sự có thể so sánh với Đại Ly Minh Viên Cảnh Thiên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất. 2. Ta nhận ra hắn rồi, hắn là Tần Phàm. Đúng, là 3 tháng trước mới tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, là người Đại Càn Quốc. Lần này nhân vật mới chính là hắn trước nhất đến Thánh Địa, chỉ dùng 4 ngày thời gian mà thôi. Đúng, chính là hắn. Bên cạnh kia tự hồ là vị hôn thê của hắn Tần Ly. Nghe nói nàng chính là đệ tử của Tử Hà Trường Lão. Chỉ tiến vào Thánh Địa 3 tháng thì có thực lực như vậy. Rất nhanh, rốt cục có người nhận ra Tần Phàm. Nghĩ đến hắn chỉ mới tiến nhập Thánh Địa có 3 tháng, mọi người lộ ra càng thêm chấn kinh. Phía trước chết đi mấy người kia, thậm chí có kẻ đã tiến vào Thánh Địa gần 10 năm rồi, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ bị thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này giết chết. Nhưng Tần Phàm ở dưới chảo của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ sống sót, chỉ là tiến vào Thánh Địa 3 tháng mà thôi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần Phàm, ngươi vậy mà phát triển tốc độ nhanh như vậy. Tần Tinh Hà một mực ít xuất hiện dấu ở một bên, lúc này không khỏi cắn CH. Người Đại Càn Quốc, Triệu Khang, Tần Phàm này là của Càn Minh các ngươi hay sao? Rất không tồi, che giấu được rất sâu. Ý định là một hồi thời điểm cướp đoạt vũ khí viễn cổ xuất kỳ bất ý a. Người chung quanh nghị luận, mấy tên minh chủ tự nhiên là nghe được tinh tường. Lúc này Khôn Minh minh chủ Lâm Thông cùng Càn Minh tạm thời kết thành liên minh rất hứng thú mà nhìn Triệu Khang hỏi. Tần Phàm này là người Đại Càn Quốc không sai, bất quá hắn lại không muốn gia nhập Càn Minh của ta. Tại sao lại nói che giấu chứ? Không nói gạt ngươi. Vừa rồi ta đích thật là muốn mời Tần Phàm này giúp ta cướp đoạt vũ khí viễn cổ. Bất quá lúc đó hắn nói cũng có ý định tự mình cướp lấy. Triệu Khang chỉ phải bất đắc dĩ mà cười khổ nói. A, hắn cũng muốn đến cướp đoạt. Ha ha, phòng ngự là không tệ, chỉ là không biết công kích cùng tốc độ của hắn như thế nào. Lâm Thông kia khẽ mỉm cười nói. Nếu như là trước khi Tần Phàm đỡ được một đòn của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, nghe được câu này hắn có thể sẽ cảm thấy buồn cười. Một nhân vật mới chỉ là tiến vào Thánh Địa 3 tháng đã nghĩ đến tham dự tranh đoạt của cao thủ tụ tập này. Nhưng hiện tại hắn ngược lại cũng có chút cho rằng Tần Phàm là đối thủ cạnh tranh rồi. Hắn gọi là Tần Phàm. Lúc này Đại Ly Minh chủ Viên Cảnh Thiên được xưng là phòng ngự đệ nhất kia bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua Tần Phàm. Trong nội tâm nhớ kỹ cái tên này, vừa rồi Tần Phàm biểu hiện ra lực phòng ngự mà xem, đã để cho hắn cảm thấy có thể xem làm đối thủ rồi. Lúc trước cảm giác của ta quả nhiên không sai, Tần Phàm này đích thật là có chút không tầm thường. Sau đó hắn nhớ tới trước khi thủ hộ thú vũ khí viễn cổ xuất hiện cùng Tần Phàm đối mặt, còn có trên người đối phương truyền đến cảm giác kỳ dị, trong nội tâm âm thầm nhiều một tí cách nghĩ, đi chết đi. Mà vào lúc này, Đại Trấn Minh chủ Nhiếp Bá hét lớn một tiếng, liền thấy hắn cao giơ đại đao trong tay lên, cao ả thả người bay lên, đột nhiên hướng về thân thể khổng lồ của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia bổ tới. Oanh! Nhiếp Bá bổ ra một đao kia, đao ảnh hàm chứa hỏa diễm hung hăng nện lên đầu lâu cực lớn của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, hỏa tinh bay múa bốn phía. Giống, ở dưới một đao kia của Nhiếp Bá, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này phát ra tiếng kêu thống khổ thê lương, sau đó phía trên đầu lâu của nó bắt đầu thời gian dần qua chảy xuống rất nhiều máu tươi. Bị thương, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này rốt cục bị thương, đầu của nó bị phá, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Nhiếp Bá không hổ là đệ nhất công kích, cái lực công kích này đủ khủng bố a. Trước kia một mực chỉ có thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này đả thương người, giết người. Những người khác đối với nó tạo thành tổn thương thập phần có hạn. Hôm nay trông thấy thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này bị thương, sĩ khí của mọi người lập tức đại trấn, tin tưởng cũng tăng lên không ít. công kích mạnh nhất quả nhiên là danh bất hư truyền, một đao kia của Nhiếp bá, uy lực thậm chí nếu so với ta toàn lực thi triển bá vương đao còn mạnh hơn một ít. Trông thấy Nhiếp bá thi triển một đao uy lực cường đại này, lúc này Tần Phàm cũng là hai mắt ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm đoán chừng nói. Đương nhiên, lúc này Tần Phàm hắn chỉ là thất cấp linh vũ sư, nếu như đợi cảnh giới của hắn cao thêm một chút, hắn vẫn có tin tưởng cùng người kia so sánh với đấy. Hơn nữa chỉ nhìn phòng ngự mà nói, Nhiếp bá này chưa hẳn bị kịp được hắn. Lại nhìn thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia, sau khi bị thương lại lộ ra càng thêm phẫn nộ cùng hung ác, một cái đâm tới mạnh mẽ lập tức đánh bay mấy người tới gần đi ra. Bất quá may mắn những người kia được chứng kiến thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này lợi hại, thực lực không đủ đều lui ra một bên, những người dựa vào gần đều là thực lực không tệ, tuy nguyên một đám lập tức bị thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức chết đi, chỉ là lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới đất khu trừ hỏa độc nóng rực của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, không có lộ ra nhẹ nhàng như Tần Phàm. Nhiếp bá, ta đến hấp dẫn nó một hồi, ngươi tiếp tục công kích. Tu luyện giả băng thuộc tính nguyên khí tận lực ngăn chặn tốc độ của xúc sinh này. Lúc này Đại Ly Minh chủ viên cảnh thiên kia trầm giọng quát, vừa dứt lời, thân hình giống như cột điện kia của hắn liền trực tiếp phóng về phía thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. Hắc, lão viên, ngươi dáng kéo dài 3 giây a. Lúc này Nhiếp bá kia lộ ra một dáng tươi cười tự tin khí phách. 30 giây cũng không có vấn đề. Viên cảnh thiên cũng tự tin nói. Sau đó liền thấy toàn thân của hắn vào lúc này xuất hiện tầng tầng khí kình như là thạch đầu cứng rắn, đem cả người hắn bao lại giống như một tòa thành lũy. Uống. Đối mặt với thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này đập tới một chảo cường lực, viên cảnh thiên này dùng sức đạp trên mặt đất một cái, vậy mà hai tay dùng sức nâng móng vuốt cực lớn kia của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, mà thân thể chỉ rút lui ra sau hai bước liền vững vàng đứng vững. Cái biểu hiện này so với Tần Phàm còn mạnh hơn rất nhiều, quả nhiên là lợi hại. Tần Phàm trông thấy một màn này cũng không khỏi động dung, viên cảnh thiên này xem ra là tu luyện giả thổ hành nguyên lực, kình khí bao vây lấy toàn thân kia như là kim cương, phòng ngự thập phần biến thái. Xem ra là một loại vũ kỹ hết sức lợi hại. Lực phòng ngự của Tần Phàm chủ yếu đều dựa vào thể phách cường đại, lại không có vũ kỹ phòng ngự như người kia. Bởi vì loại vũ kỹ phòng ngự này cũng là phải dựa vào thổ hành nguyên khí. Mặc dù hắn có thổ hành ma chủng, nhưng vẫn không thể đủ tu luyện kiểu vũ kỹ chủng loại này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Sơn thể dị biến 1. Sau đó hắn thử so sánh lực phòng ngự của mình cùng viên cảnh thiên thoáng một phát. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, nếu như là từ cường độ thừa nhận một kích mà nói, hắn có lẽ yếu hơn viên cảnh thiên một ít. Chẳng qua nếu như hai người đồng thời thừa nhận thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia 10 lần công kích, nhất định là viên cảnh thiên sẽ nằm xuống trước. Đối với viên cảnh thiên mà nói, phòng ngự của hắn chủ yếu là đến từ đại địa khải giáp kia. Một khi đại địa khải giáp này bị đánh phá, như vậy phòng ngự của hắn sẽ yếu đi rất nhiều. Mà bởi vì thể phách của Tần Phàm cường hãn, coi như là huyền vũ chi khí ở mặt ngoài bị đánh tan, nhưng sẽ không dễ dàng bị đánh trọng thương như vậy. Cực nguyên ly hỏa trảm. Quả nhiên, đã qua ước 3 giây thời gian, một chiêu uy lực cường đại của Nhiếp bá liền chuẩn bị hoàn tất. Chỉ thấy Nhiếp bá này chém ra một đao, ban đầu là kình khí hỏa diễm vài chục trượng, sau đó lại nhanh chóng thu nhỏ lại thành một hỏa tuyến màu trắng cực hẹp lại dài. Cái hỏa tuyến này chỉ dài có vài mét, nhưng lộ ra cực kỳ chói mắt. Mọi người có thể ở bên trong hỏa tuyến bạch sắc kia cảm nhận được năng lượng cực kỳ khủng bố. Phốc. Lúc này một đao kia của Nhiếp bá chạm ở trên người viễn cổ hỏa thú, thanh thế không có to lớn như một đao vừa rồi kia. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, trên người viễn cổ hỏa thú này lại bắn ra một cột máu cao khoảng chừng. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương, lộ ra vô cùng thống khổ, hiển nhiên là bị thủ thương rất nặng rồi. Sau đó nó rốt cục nhịn không được dùng hết khí lực toàn thân, một chân đánh bay viên cảnh thiên ngăn ở trước người nó, ngay sau đó cực kỳ nhanh lao về động núi tách ra làm hai kia. Muốn phản hồi hang ổ rồi, muốn ngăn chặn nó, đừng cho nó chạy trở về, nhanh dùng vũ kỹ băng hệ chậm lại tốc độ của nó. Tuy viên cảnh thiên bị đánh bay, nhưng trông thấy thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này muốn chạy trốn, hắn vội vàng lớn tiếng kêu lên. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này bị thương nặng, nó muốn chạy trốn. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ là muốn trốn về bên trong ngọn núi ẩn nấp. Lúc này, nhìn thấy thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia đã bị thương nặng, tất cả mọi người không khỏi tinh thần đại chấn. Vừa rồi một ít người thoát được xa xa vào lúc này cũng đã chạy tới muốn kiếm tiện nghi. Kỳ thật cho dù viên cảnh thiên không ra, những người khác cũng biết nên làm như thế nào. Ở đây toàn là thiên tài a. Rất nhanh liên tiếp sử dụng ra vũ kỹ mạnh nhất của bản thân, hướng về thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia công kích đi qua. Bất quá đại trấn minh minh chủ nhiếp bá bởi vì vừa mới sử dụng một chiêu uy lực cường đại cực nguyên ly hỏa chảm kia, nên tạm thời có chút suy yếu, không thể tiếp tục công kích, chỉ là âm thầm khôi phục nguyên khí. Công kích dày đặc của mọi người rơi vào trên người thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, khiến cho thủ hộ thú vũ khí viễn cổ một lòng muốn chạy trốn lộ ra càng thêm phẫn nộ, một mạnh mẽ đâm tới mấy tên quỷ không may lòng tham tới gần nhất, mấy tên kia trong tích tắc liền hóa thành tro bụi, sau đó dựa lấy thân thể cường hãn, tiếp tục phóng về Thánh Sơn. Những người khác tuy cũng tạo thành một ít tổn thương cho thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, nhưng không có người có thể tạo thành trình độ tổn thương giống như nhiếp bá vừa rồi. Hơn nữa trí tuệ của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này cực cao, tuy trên người bị đau, nhưng không có dừng lại cùng mọi người dây dưa, chỉ là như phát cuồng một mực chạy về ngọn núi, cũng không ngừng dùng chân sau hất rất nhiều đá vụn ngăn trở người đuổi theo, cho nên chỉ là nháy mắt thời gian. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này đã thoát khỏi đại bộ phận mọi người, cũng trốn về đến vị trí giữa sườn núi, lập tức muốn lần nữa trở lại lỗ hổng trên đỉnh núi kia rồi. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhanh chóng tới gần thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia, sau đó như là một viên đạn pháo mãnh liệt, hung hăng đâm vào bụng của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. Oanh! Người này một quyền đánh vào trên thân thể cứng rắn của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. Lập tức mọi người như nghe được thanh âm vạn ngưu buôn đằng, một cổ hạo nhiên kình khí như là kinh đào vỗ bờ bộc phát đi ra. Sau một khắc, thân thể của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ như là núi nhỏ kia, lại bị một quyền kình khí cực lớn này đánh chúng bay ngược ra mấy trượng xa. Trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương, vị trí ở bụng máu tuôn ra như suối. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ lại bị thương lần nữa. Lúc này thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia bị thương gần với vừa rồi đại trấn minh minh chủ nhiếp bá dùng chiêu cực nguyên ly hỏa chảm lưu lại tổn thương cho nó. Thậm chí ẩn ẩn có thể so sánh với lần thứ nhất nhiếp bá tạo thành tổn thương cho thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này. Đó là Tần Phàm. Làm sao có thể? Đây chỉ là nhân vật mới tiến vào thánh địa 3 tháng thời gian. Làm sao có thể có được thực lực cường đại như thế? Không chỉ có phòng ngự bản thân xuất chúng, còn có lực công kích cao như vậy. Tần Phàm này là quái thai địa phương nào xuất hiện? Quá biến thái. Phòng ngự tiếp cận viên cảnh thiên, thậm chí ngay cả công kích cũng tiếp cận nhiếp bá. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy hay không? Trình độ kìn. Có thể trở thành Vân Phi Dương tiếp theo hay không? Vân Phi Dương. Tần Phàm này tuy lợi hại, nhưng so với Vân Phi Dương có lẽ vẫn còn kém một chút a. Hiện tại đương nhiên còn kém một chút. Bất quá ai dám nói về sau sẽ như thế nào. Dù sao Tần Phàm chỉ có 18 tuổi, hơn nữa chỉ tiến vào thánh địa 3 tháng mà thôi. Trông thấy bóng người màu xanh kia, mọi người không khỏi khiếp sợ lần nữa, trợn tròn mắt nhìn xem Tần Phàm. Đây chỉ là nhân vật mới tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng. Nghe đồn thiếu niên này chỉ có 18 tuổi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có người còn đem Tần Phàm so sánh với thiên tài kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm Vân Phi Dương. Nhưng nhớ tới đủ loại ghi chép về Vân Phi Dương trên tường của Thánh Địa Thần Điện, cuối cùng mọi người vẫn cảm thấy Tần Phàm kém một chút. Bất quá cũng là cho Tần Phàm đánh giá rất cao. Mà lúc này Thái Hiên càng là không thể tin được nhìn xem thân ảnh của Tần Phàm. Trong nội tâm khiếp sợ tới tột đỉnh, hắn cơ hồ là người vẫn nhìn theo Tần Phàm phát triển a. Nếu như nói hơn một năm trước bên trong chiêu thánh, hắn và Tần Hạo Dương chỉ là xuất kỳ bất ý bại bởi Tần Phàm mà nói, khi đó còn có một chút không cam lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, Sơn Thể Dị Biến 2. Nhưng ở Nam Phong Thành chứng kiến Tần Phàm đột phá đến cảnh giới Linh Vũ Sư, hắn là chân chính tâm phục khẩu phục. Đợi đến khi tiến vào Thánh Địa, hắn chỉ là phí 3 tháng liền đột phá đến cảnh giới Linh Vũ Sư. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một ít tự đắc, cho là mình có khả năng sẽ vượt qua Tần Phàm. Bất quá ở vừa rồi, Tần Phàm ra tay cứu hắn, lấy thân thể của mình ngăn cản ở trước mặt hắn. Hắn ở một khắc kia có thể rõ ràng địa cảm giác được thực lực khủng bố của con thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia. Nhưng Tần Phàm vậy mà không có việc gì, thậm chí cũng không có thụ tổn thương quá nặng. Cái này coi như thôi, dù sao trước kia Thái Hiên đã được chứng kiến trình độ khí lực cường hãn của Tần Phàm. Nhưng hôm nay, Thái Hiên mới nhìn rõ Tần Phàm vậy mà tạo thành tổn thương lớn cho thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia như vậy. Nhiều người thế kia, trừ Nhiếp Bá ra, thì không có người thứ hai như Tần Phàm, tạo thành tổn thương lớn cho thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia như vậy. Bạn đang đọc truyện oblong.eu, hắn có thể cảm giác được, mình cùng Tần Phàm chênh lệch lần nữa bị kéo đến xa xa. Trong lòng của hắn có chút thất lạc, có chút ảm đạm, nhưng có chút may mắn mình một mực đều cùng Tần Phàm quan hệ rất tốt. Lạc Thành Thái gia của mình cũng cùng Nam Phong Tần gia quan hệ rất tốt. Có một minh hữu như vậy, so với cả Càn Minh cũng đáng tin cậy hơn nhiều lắm. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi lúc mình bị thủ hộ thú vũ khí viễn cổ công kích, Triệu Khang cuối cùng tránh đi. Hắn thầm thở dài nói, nếu như không phải Tần Phàm, có lẽ hắn phải chết ở chỗ này. Tần Phàm này không chỉ có phòng ngự cơ hồ có thể so sánh với Viên Cảnh Thiên, lực công kích vậy mà cũng vượt qua ta. Đáng sợ hơn là Tần Phàm này chỉ tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng mà thôi. Đợi một thời gian, 2-3 năm sau, ta nghĩ hắn rất có thể sẽ vượt qua ta cùng lão Viên. Nhiếp Bá vừa mới trì hoãn một hơi, thấy một màn như vậy cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Bất quá dù sao hắn cũng là cao thủ thành danh, tầm mắt so sánh với những người khác thì tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn ra được lực công kích của Tần Phàm vẫn còn kém mình một ít. Bởi vì lúc hắn công kích thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia, xúc sinh này vẫn là thời kỳ toàn thịnh. Mà thời điểm Tần Phàm công kích, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này đã bị thương nặng, là suy yếu kỳ. Cho nên, tuy Tần Phàm cũng tạo thành tổn thương rất lớn cho thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, nhưng kỳ thật lực công kích của hai người vẫn có một khoảng cách. Tiềm lực của Tần Phàm này xác thực cao đến đáng sợ, mà Viên Cảnh Thiên cùng Nhiếp Bá đều có cách nghĩ không sai biệt lắm. Đối với Tần Phàm biểu hiện lộ ra thập phần khiếp sợ, mặc dù biết hiện tại thiếu niên áo xanh này còn so ra kém hắn, nhưng hắn đã tiến vào thánh địa 10 năm, đối phương chỉ mới tiến đến 3 tháng mà thôi. Mọi người nghị luận cùng cảm thán Tần Phàm đều có thể nghe được, nhưng hắn vẫn không có đem chú ý đặt lên những chuyện này. Hắn chỉ hoãn qua một hơi, thời điểm muốn tiếp tục đi công kích thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia, nhưng sắc mặt lại đột nhiên kịch biến. Sau đó vội vàng thi triển lưu tinh bộ lao về dưới núi. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được một loại cảm ứng cực kỳ nguy hiểm, để cho hắn không khỏi toàn lực triển khai thân pháp, thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá cực hạn. Lưu tinh bộ tam đại cảnh giới, cấp bình thường, cấp tỉ mỉ, cấp hoàn mỹ, nương theo ma chủng cải tạo tố chất thân thể. Tần Phàm đã hơn một năm trước đã đột phá đến cấp tỉ mỉ, hơn nữa một mực tiến bộ, nhưng hắn vẫn cảm giác mình không có cách nào sờ đến cánh cửa cấp hoàn mỹ kia. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm kia. Hắn cảm thấy nếu như mình không nhanh chút thoát đi, rất có thể sẽ toi mạng. Rốt cục kích phát tiềm lực toàn thân, ẩn ẩn chạm đến cảnh giới hoàn mỹ của Lưu Tinh Bộ, tinh chấn cửu thiên, toàn lực chạy trốn lúc. Thân hình của Tần Phàm chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Tốc độ này cực kỳ khủng bố. Thậm chí mới trước mắt còn trông thấy Tần Phàm ở giữa sườn núi, đảo mắt một cái đã chạy xuống khoảng cách 100 mét. Tốc độ này, Tần Phàm này vẫn là người sao? Không chỉ có phòng ngự công kích lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả tốc độ thân pháp cũng biến thái như thế. Trời ạ! coi như là được xưng đệ nhất tốc độ đại khảm minh minh chủ Tiêu Biệt Ly cũng không sai biệt lắm chính là như vậy a. Quá yêu nghiệt rồi. Nhưng tại sao hắn phải chạy trốn nhanh như vậy? Hiện tại thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia đã bị thương nặng, có lẽ nên tiếp tục công kích mới đúng. Vừa rồi trong đám người cách thủ hộ thú vũ khí viễn cổ gần nhất, mạnh nhất chính là hắn. Nếu như thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia bị hắn giết chết, những người khác khẳng định đoạt không qua được hắn. Chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh sao? Trông thấy Tần Phàm bỗng nhiên thể hiện ra tốc độ biến thái này, mọi người vào lúc này không khỏi cơ hồ mở to hai mắt, cảm thấy mình lại thụ một lần đả kích. Thật sự không cách nào tưởng tượng thiếu niên áo xanh này chỉ là tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng mà thôi. Nhưng mà, rất nhanh mọi người cũng phát hiện một ít khác thường. Vốn Tần Phàm chiếm hết ưu thế, cái ưu thế kia thậm chí nếu so với hai người Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên còn muốn rõ ràng. Vừa rồi hai người Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên một người bị thủ hộ thú vũ khí viễn cổ đụng ngã lăn, một người bởi vì sử dụng vũ khí cường đại mà đang khôi phục thực lực. Bọn hắn mới vừa vặn chuẩn bị phóng tới chỗ thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, rõ ràng so với Tần Phàm còn chậm hơn một đoạn. Tỷ tỷ, chạy nhanh đi, núi lửa sắp bộc phát. Mà vào lúc này, Tần Phàm hướng về dưới núi lớn tiếng kêu lên, cảm giác được cảm ứng quỷ dị kia là đến từ trong lòng núi phát ra. Hỏa nguyên ma chủng trong cơ thể hắn truyền đến một loại cảm giác quỷ dị. Đó là hỏa nguyên ma chủng vì phát giác dược hỏa diễm cộng sinh mà đưa ra cảnh báo nguy hiểm cho hắn. Hơn nữa là cảnh báo cao nhất. Là thủ hộ thú vũ khí viễn cổ bị thương nặng kia, dùng vũ khí viễn cổ trong cơ thể nó dẫn động ngọn núi này bộc phát. Hơn nữa Tần Phàm cảm giác được lúc này đây núi lửa bộc phát, uy lực so với núi lửa bình thường bộc phê. Cái gì? Núi lửa bộc phát? Nghe được lời nói của Tần Phàm, lập tức khiến cho oanh động một lần nữa, rất nhiều người đều nhao nhao biến sắc. Nếu như là trước khi Tần Phàm biểu hiện ra thực lực của hắn nói như vậy, có lẽ mọi người sẽ coi hắn là nói chuyện giật gân. Nhưng hôm nay, phòng ngự, tốc độ, công kích của Tần Phàm không một cái không để cho đại đa số người ngước nhìn, ngay cả hắn vào lúc này cũng buông tha cho cướp đoạt vũ khí viễn cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, kiếp sau, một ít người cơ cảnh vào lúc này cũng lập tức kịp phản ứng, vội vàng đè xuống tham niệm trong lòng mình, cũng không muốn sống lao xuống dưới núi. Một ít người ở dưới núi cũng đem hết toàn lực rời xa ngọn núi này. Bọn người Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên vốn vừa định xông lên núi thì khẽ giật mình, nhưng chỉ do dự một cái nháy mắt, cũng rất nhanh quay người cấp tốc thoát đi. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Tần Phàm. Long long long oanh. Mà thời điểm bọn người Tần Phàm vừa mới thoát đi ra ước chừng 500 mét khoảng cách, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên truyền đến. Ngọn núi kia bắt đầu kịch liệt chấn động. Sau đó một cổ năng lượng vô cùng cường đại nóng rực từ trên miệng ngọn núi vỡ ra kia, dâng lên mà ra. Liệt diễm ngập trời phóng lên thiên không. Sơn thạch, nham tương nóng hổi hình thành hỏa trụ màu đỏ thẫm thẳng đến thương khung. Sau đó lại hóa thành hỏa diễm vũ dày đặc, từ trên trời giáng xuống. Chỉ là trong thời gian cực ngắn, ở dưới một cổ năng lượng cực nhiệt, ngay cả đại địa cũng lập tức biến sắc. Ở dưới năng lượng nóng rực này, thậm chí ngay cả không khí cùng thạch đầu đều muốn bốc cháy lên. Những người trong lòng còn có tham niệm, không tin tưởng Tần Phàm mà ngưng lại ở trên chân núi kia. Thời điểm núi lửa bắt đầu bộc phát mới lộ ra thần sắc kinh khủng, rốt cuộc không những không công kích được thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia, còn không kịp thoát đi. Có ít người muốn từ trên sườn núi cực kỳ nhanh lăn xuống, nhưng lăn đến một nửa liền toàn thân bốc cháy, đảo mắt hóa thành một đống đen xám, thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thê lương. Ngay cả những người đã chạy trốn tới chân núi kia, vốn còn có một cơ hội thoát đi, nhưng núi lửa bộc phát quá nhanh, độ ấm vô cùng nóng rực kia lại khiến cho toàn thân những người này co quắp ngã xuống đất, sau đó bị nham thạch nóng chảy bao phủ, cuối cùng nhất cũng là bạch cốt không lưu. Kỳ thật ngọn núi này cũng không cao lắm, cho nên thời điểm nó bạo tạc nổ tung rơi xuống nham thạch nóng chảy cùng núi đá, phạm vi ảnh hưởng cũng không phải lớn đến không tính được. Nhưng năng lượng nóng rực bạo phát đi ra kia lại là xa xa vượt ra khỏi Tần Phàm đoán trước.